hiểu thông rồi. Lúc này mới chỉ một ngày đêm thời gian a. Tức Trường Xuân là người có kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra, thần tình hắn có chút co quạp. Song song cũng nhìn ra Dược Thiên Sầu vẫn còn đang chìm trong cảnh giới kia chưa thức tỉnh. Hiện tại những hành động của hắn cũng chỉ như đang làm trong mộng. Ánh mắt Tức Trường Xuân rơi vào khối ngọc điệp rơi trên mặt đất, đưa tay hút vào trong tay, rót vào thần thức nhìn xem. Bên trong rất nhiều quan điểm rậm rạp rối loạn tràn đầy. Huệ mới biết là vật gì. Nhưng Tức Trường Xuân bằng vào trực giác cảm ứng, Dược Thiên Sầu nhất cảnh có quan hệ tới vật này. Vì vậy nhẫn nại kiểm tra, mong muốn có thể nhìn ra được gì đó. Một người ngồi, một người đứng, cứ như vậy bất tri bất giác đã đi qua thêm một ngày đêm. Khi bầu trời lại sáng ngày thứ hai, Tức Trường Xuân chậm rãi mở hai mắt, lắc đầu cười khổ. Chính mình còn chưa được người khác đồng ý lại một mình tự rinh coi chuyện riêng tư của người ta. Bằng chính thân phận của mình ngàn lần không nên làm. Tuy rằng người nọ là đệ tử của chính mình, đáng tiếc dù làm mặt dày làm ra, cũng không thể nhìn ra đến tột cùng. Bên trong hằng hà quan điểm thực sự không thể hiểu được là gì. Kỳ thực đừng nói là hắn, dù là thần tiên có tới xem cũng không hiểu. Nhưng thứ này là ký hiệu do Dược Thiên Sầu ghi nhớ lại khi quan sát tinh đấu trên bầu trời. Xác thực mà nói, phải nói là ký hiệu tinh đấu bốn phương chỉ thiếu hướng nam tinh đấu đầu tiên mà thôi. Vốn là vật không trọn vẹn, huống chi Dược Thiên Sầu chỉ làm ra để tự mình nhìn xem. Đây giống như một người viết chữ, tự viết thật ngoáy thật dối. Những người khác xem không hiểu, cũng chỉ có người viết ra mới nhìn hiểu được. Bên trong ngọc điệp ghi chép những thứ cả quỷ thần cũng khó lường, thần tiên xem không hiểu, Tức Trường Xuân càng xem không hiểu. Tuy rằng tu vi hắn cao thâm, Tức Trường Xuân tiếc nuối lặng lẽ đem ngọc điệp thả lại chỗ cũ, làm chuyện đối lý, ngày sau vi sư sẽ bồi thường cho ngươi. Vừa muốn rời đi, bỗng nhiên linh giác phát hiện có chút không thích hợp. Nhìn quanh bốn phía lại không thấy gì. Lúc này phóng xuất thần thức lưu tâm kiểm tra, chỉ thấy mặt hồ đối diện Dược Thiên Sầu vọt tới rậm rạp những lượng điểm trong suốt thật nhỏ mà mắt thường không nhìn thấy được. Những lượng điểm giống như tiểu tinh linh khoái hoạt, quanh chung quanh Dược Thiên Sầu nhảy nhót. Cuối cùng từ lỗ chân lông Dược Thiên Sầu chui tọc vào trong cơ thể hắn. Đây là thứ gì vậy? Chẳng lẽ là ngoại tà xâm thề? Tức Trường Xuân kinh hãi. Hắn còn thật nhiều nghi vấn muốn hỏi đệ tử. Lúc này cũng không thể để cho hắn gặp chuyện không may. Thần tình ngưng trọng giơ tay lên, muốn bằng vào tu vi cao thâm của mình đem những lượng điểm nhỏ xíu kia đánh đuổi. Nhưng cuối cùng hắn không động thủ, nhìn thấy thần tình thoải mái trên mặt Dược Thiên Sầu ngăn trở. Ngoại tà xâm thể hẳn nên có vẻ thống khổ mới đúng, không có khả năng sẽ thoải mái. Tức Trường Xuân kinh nghiệm phong phú không làm ra quyết định lỗ mãng, mà cẩn thận thay Dược Thiên Sầu hộ pháp. Chỉ cần phát hiện sai, liền xuất thủ cứu giúp. Đóng bên người Dược Thiên Sầu, liền cảm giác được không khí ngày càng ẩm trớt, tự như mặt hồ đang nặng ra nước trong không khí. Một lớp màn nước như có như không bắt đầu bao bọc quanh Dược Thiên Sầu, cho đến khi biến thành dịch thể trong veo như nước, trong trẻo trong suốt. Tức Trường Xuân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra do mình quá lo lắng, tiểu tử này tự hồ tu luyện thành pháp thuật huyền diệu nào đó. Nhìn nắng gắt đã nhô lên cao, lần thứ hai cười khổ, Tức Trường Xuân thuấn di đến trong vườn trồng khuyết diễm huyền quả.

Nhưng cuối cùng hắn không động thủ, nhìn thấy thần tình thoải mái trên mặt Dược Thiên Sầu ngăn trở. Ngoại tà xâm thể hẳn nên có vẻ thống khổ mới đúng, không có khả năng sẽ thoải mái. Tức Trường Xuân kinh nghiệm phong phú không làm ra quyết định lỗ mãng, mà cẩn thận thay Dược Thiên Sầu hộ pháp. Chỉ cần phát hiện sai, liền xuất thủ cứu giúp. Đóng bên người Dược Thiên Sầu, liền cảm giác được không khí ngày càng ẩm trớt, tựa như mặt hồ đang nặn ra nước trong không khí. Một lớp màn nước như có như không bắt đầu bao bọc quanh Dược Thiên Sầu, cho đến khi biến thành dịch thể trong veo như nước, trong trẻo trong suốt. Tức Trường Xuân thở phào nhẹ nhõm, xem ra do mình quá lo lắng. Tiểu tử này tự hồ tu luyện thành pháp thuật huyền diệu nào đó. Nhìn nắng gắt đã nhô lên cao, lần thứ hai cười khổ. Tức Trường Xuân thuấn di đến trong vườn trồng khuyết diễm huyền quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 306 phá đan thành anh. Thủy Nguyên Tố. Tiểu tinh linh vui sướng dũng mãnh tràn vào kinh mạch lưu chuyển. Khóe môi Dược Thiên Sầu nhếch lên mỉm cười. Xem ra mình đã suy đoán không sai về tinh đầu ngũ phương. Quả nhiên giấu diêm ngũ hành pháp quyết về kim mộc thủy hỏa thổ. Pháp quyết sau khi thông hiểu được đạo lý càng phát ra thành thạo. Dược Thiên Sầu không chút cố kỵ hấp thu thủy nguyên tố vào đan điền. Đám tiểu tử kia vừa vào đan điền, lập tức giống như hỏa nguyên tố bị kết đan hấp dẫn, đều hướng kết đan tràn vào, trước sau tràn lên. Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, ngay khi thủy nguyên tố không tiếp tục tiến nhấp đan điền, bắt đầu hướng kinh mạch toàn thân tràn đi, cả người Dược Thiên Sầu chấn động, giống như đói khát cực kỳ. Bỗng nhiên được uống nước suối mát lạnh, thoải mái phát sinh một tiếng rên rỉ. Lúc này rất nhanh vận chuyển thủy bí quyết. Tức Trường Xuân đứng ở cách đó không xa quan tâm nhìn kỳ cảnh trước mắt. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu bị một quả cầu nước trong suốt bao vây. Cả người đã rời khỏi mặt đất, di động ngồi ngay giữa quả cầu nước kia. Ngay lúc Dược Thiên Sầu phát sinh một tiếng rên rỉ, Thiên Lý Hồ bốc lên vô số vật thể thật nhỏ trong suốt mà mắt thường khó nhìn thấy được, hướng hắn tràn tới. Quả cầu nước đường kính chừng hai thước lại bắt đầu mở rộng. Quả cầu nước rất tròn trướng đến khoảng đường kính 10 thước thì ngừng lại. Thần tình Tức Trường Xuân ngưng trọng. Đây đã là ngày thứ 10 Dược Thiên Sầu nhấp cảnh. Nhấp cảnh thời gian càng dài, chỗ tốt sẽ lại càng nhiều. Nghĩ tới mỗi lần mình nhấp cảnh, nhiều lắm cũng là 10 ngày. Nếu như Dược Thiên Sầu có thể vượt lên hơn 10 ngày, như vậy không hề nghi ngờ, thiên phú của Dược Thiên Sầu thực sự càng cao hơn cả hắn. Đã bước tới tu vi như hắn thì ai cũng hiểu được. Thời gian nhấp cảnh dài ngắn và lần đầu tiếp xúc tu luyện, thời gian bước vào luyện khí kỳ cổ xoáy đan điền thời gian dài ngắn có quan hệ. Thông thường thời gian khuyết trương đan điền càng dài, thời gian nhấp cảnh mới khả năng càng lâu, ngược lại sẽ càng ngắn. Đây là thiên phú. Khi thủy nguyên tố rót vào từng tế bào trong thân thể, Dược Thiên Sầu vốn đang lo lắng xung khắc như nước với lửa. Bởi vì trong cơ thể trữ hỏa nguyên tố của thanh hỏa, ai biết thủy nguyên tố vừa tiến vào, hỏa nguyên tố trữ hàng trong từng tế bào liền bắt đầu áp suất, tự động nhường ra phân nửa không gian. Nước lửa cùng nhau ở chung, không hề trộn lẫn bài xích. Đợi khi thủy nguyên tố đã tràn đầy trong cơ thể, hắn vừa định kết thúc công việc, kết đan trong đan điền bỗng nhiên động lên. Từ bắt đầu thông thả xoay tròn dần dần biến thành cấp tốc xoay tròn. chân nguyên trong đan điền bị nó điên cuồng hút vào. Khi chân nguyên trong đan điền bị hút khô, lại bắt đầu lan tràn đến chân nguyện bên ngoài đan điền. Đan điền giống như cống thoát nước. Chân nguyên trong cơ thể đều bị cuốn vào. Nguyên nhân chỉ có một, chính là chống đỡ kết đan hấp thu. Ta kháo, tại sao có thể như vậy? Dược Thiên Sầu có điểm luống cuống. Cho tới bây giờ hắn không có nghe nói qua chuyện như vậy. Còn tiếp tục xuống dưới không bị hút khô mới lạ. Hai tay hắn cấp tốc cầm ra hai viên linh thạch, linh khí bị hắn điên cuồng hút vào trong cơ thể. Di, Tất Trường Xuân tự nhiên phát hiện sự dị thường của hắn. Trạng thái còn đang trong nhấp cảnh, nhưng có thể thanh tĩnh xuất ra linh thạch để hấp thu. Quái lạ. Nhưng lúc này Dược Thiên Sầu không phải cảm thấy quái lạ, mà là cảm thấy sợ. Chân nguyên trong cơ thể đã sắp bị hút khô sạch sẽ. Luôn cả linh khí đang dũng mãnh tràn vào đan điền kết đan cũng không tha. Điên cuồng xoay tròn hút tiếp. Lấy thêm hai viên linh thạch, thiếu. Vậy tiếp tục hai viên, vẫn thiếu. Một nắm linh thạch bị hắn điên cuồng móc ra hút linh khí vào trong cơ thể. Thế nhưng kết đan giống như cái động không đáy. Ai đến cũng không cự tuyệt. Quản ngươi là chân nguyên hay linh khí, chỉ cần hợp khẩu vị của nó, hết thảy hấp thu. Kháo. Dược Thiên Sầu hận không thể lấy tuyệt phẩm linh thạch màu đen ra hấp thu. Thế nhưng trong đầu hắn còn có vài phần thanh tĩnh. Bây giờ còn đang ở trên Thuận Thiên Đảo. Loại đồ vật kinh thế hải tục này nếu lấy ra, hỡi biết sẽ rước lấy hậu quả gì. Tất Trường Xuân hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Chỉ thấy tốc độ hắn hấp thu linh khí càng ngày càng nhanh. Đến cuối cùng, tốc độ móc linh thạch ra giống như cá lớn uống nước. Hai tay hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 306 phá đan thành anh. Thủy Nguyên Tố. Tiểu tinh linh vui sướng dũng mãnh tràn vào kinh mạch lưu chuyển. Khóe môi Dược Thiên Sầu nhếch lên mỉm cười. Xem ra mình đã suy đoán không sai về tinh đầu ngũ phương. Quả nhiên giấu diêm ngũ hành pháp quyết về kim mộc thủy hỏa thổ. Pháp quyết sau khi thông hiểu được đạo lý càng phát ra thành thạo. Dược Thiên Sầu không chút cố kỵ hấp thu thủy nguyên tố vào đan điền. Đám tiểu tử kia vừa vào đan điền, lập tức giống như hỏa nguyên tố bị kết đan hấp dẫn, đều hướng kết đan tràn vào. Trước sau tràn lên, cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Ngay khi thủy nguyên tố không tiếp tục tiến nhấp đan điền, bắt đầu hướng kinh mạch toàn thân tràn đi, cả người Dược Thiên Sầu chấn động, giống như đói khát cực kỳ. Bỗng nhiên được uống nước suối mát lạnh, thoải mái phát sinh một tiếng rên rỉ. Lúc này rất nhanh vận chuyển thủy bí quyết. Tức Trường Xuân đứng ở cách đó không xa quan tâm nhìn kỳ cảnh trước mắt. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu bị một quả cầu nước trong suốt bao vây. Cả người đã rời khỏi mặt đất, di động ngồi ngay giữa quả cầu nước kia. Ngay lúc Dược Thiên Sầu phát sinh một tiếng rên rỉ, Thiên Lý Hồ bốc lên vô số vật thể thật nhỏ trong suốt mà mắt thường khó nhìn thấy được, hướng hắn tràn tới. Quả cầu nước đường kính chừng hai thước lại bắt đầu mở rộng. Quả cầu nước rất tròn trướng đến khoảng đường kính 10 thước thì ngừng lại. Thần tình Tất Trường Xuân ngưng trọng. Đây đã là ngày thứ 10 Dược Thiên Sầu nhất cảnh. Nhất cảnh thời gian càng dài, chỗ tốt sẽ lại càng nhiều. Nghĩ tới mỗi lần mình nhấp cảnh, nhiều lắm cũng là 10 ngày. Nếu như Dược Thiên Sầu có thể vượt lên hơn 10 ngày,

Điên rồi. Hai nắm thượng phẩm linh thạch lại bị móc ra. Bị hút khô cũng chỉ trong 1-2 giây. Một phút đồng hồ sẽ hấp thu 3.000 thượng phẩm linh thạch. Một canh giờ thành 20 vạn. Tất Trường Xuân cà kinh thiếu chút nữa đã quên bổ sung linh thạch cho khuyết diễm huyền quả. Qua 2 ngày sau, Dược Thiên Sầu rốt cục thở hổn hển ngừng lại. Trên thực tế Tất Trường Xuân chỉ đứng nhìn. Phản phất còn thấy mệt hơn cả Dược Thiên Sầu. Hơn 2 ngày qua, nhìn thấy hắn một hơi hút khô hơn 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Thật sự là rất dọn người. Quả thực khó có thể tin. May là Dược Thiên Sầu ngồi xệp bằng phiêu phù trên không trung. Phía dưới lại là sườn núi kéo dài đến tận ven Thiên Lý Hồ. Bằng không linh thạch bị hút khô ném xuống có thể bao phủ cả người hắn. Mẹ nó! Rốt cục ngừng, làm cái chuyện gì, hại lão tử khẩn trương cao độ, thiếu chút nữa mệt chết lão tử. Trái tim Dược Thiên Sầu đập bình bịch, viên kết đan ma quái trong đan điền rốt cục mới chịu dừng lại. Lúc này kết đan đã biến thành màu vàng kim. Từ cao tốc xoay tròn dần dần chậm lại. Cuối cùng dừng lại bất động. Nhưng Dược Thiên Sầu cảm giác được bên trong kết đan phản phất như có thứ gì rụt rịch muốn phá xác chui ra. Ách! Lẽ nào muốn phá đan thành anh? Sai a! Thế nào lại nhanh như vậy, còn có, không có nghe nói qua ai đột phá nguyên anh kỳ phải hút nhiều linh thạch như vậy. Dược Thiên Sầu có điểm nghĩ không thông, chính hắn cũng không kịp tính toán rốt cục hút bao nhiêu linh thạch. Bỗng nhiên, bên trong đan điền có động tĩnh, bật người liền khiến cho hắn chú ý. Một viên kim sắc kết đang treo trong đan điền, không ngờ chậm rãi có khe hở. Thời gian dần dần trôi qua, cái khe càng lúc càng lớn, một lúc lâu, ba. Kim sang kết đang rốt cục hé ra. Vài mảnh kim sát bóc ra hóa thành kim sắc vũ khí. Trong nháy mắt tràn ngập trong toàn bộ đan điền. Trong kim sắc vũ khí như an như hiện xuất ra một anh nhi phán nộm mặt mày tay chân đầy đủ. Vũ khí phiêu đảng, anh nhi vẫn nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích an tĩnh khoanh chân phiêu phù trong đan điền. Chợt thấy chiếc mũi của anh nhi hơi kích động phất phồng. Hấp mạnh một cái. Kim sang vũ khí phiêu đảng bốn phía nhất thời bị một cổ khí lưu thu vào bên trong cơ thể anh nhi. Ách! Đột phá, thực sự đột phá nguyên anh kìa. Mẹ nó! Dược Thiên Sầu cũng không thể nói rõ là vui vẻ thế nào. Chỉ là mạnh mẽ khống chế chính tình tự của mình. Tinh tế đánh giá anh nhi béo mập kia. Chỉ thấy gương mặt rõ ràng có vài phần giống mình. Tay chân nhỏ xíu. Nhìn thật chọc người thương yêu. Đột nhiên, anh nhi hắt xì một cái thật mạnh. Ở hai lỗ mũi phát một tiếng phun ra hai tiểu hình cầu trong suốt. Một đỏ chiếu sáng. Một đen chiếu sáng. Đây là thứ gì vậy? Không có nghe nói qua đột phá nguyên anh kỳ còn có thứ này a. Dược Thiên Sầu sửng sốt, vì vậy phóng xuất thần thức chạm đến, vừa thoáng cảm ứng, bật người liền hiểu được xảy ra chuyện gì. Viên cầu đỏ là hỏa nguyên tố kết tinh, mà đen chính là thủy nguyên tố kết tinh. Đúng lúc này, anh nhi đang khoanh chân chợt ngáp một cái. Chỉ thấy linh khí trong đan điền bị nó hít một cái. Một lúc lâu mới thấy hắn thở. Nhưng linh khí hít vào khi thở ra lại hóa thành chân nguyên phun ra thật nhỏ. Cứ như vậy tiểu tử kia bắt đầu lần hô hấp đầu tiên của hắn, linh khí bị hút vào, chân nguyên bị phun ra. Mà ngay lúc hắn vừa bắt đầu hô hấp, hỏa nguyên tố kết tinh màu đỏ và thủy nguyên tố kết tinh màu đen một trái một phải cân đối nằm ngay địa B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương.

Pháp môn chí thánh chí cao có thể mượn dùng càn khôn bổn nguyên mà ngươi gọi là tiểu kỹ xảo. Tức Trường Xuân hỏi lại một câu. Nhìn hắn nghiêm mặt nói Dược Thiên Sầu. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Theo vi sư xem ra. Pháp quyết ngươi sở ngộ mới là phương pháp đại đạo chí thánh. So với sở ngộ của vi sư còn mạnh hơn. Vi sư ước ao còn chưa kịp. Ngươi vì sao phải bỏ gốc lấy ngọn? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 308 mượn và sở hữu. Càn khôn bổn nguyên. Chí cao chí thánh. Có lợi hại như vậy. Giọng nói của Dược Thiên Sầu có chút hoài nghi. Tất Trường Xuân gật đầu nói điểm này ngươi không cần hoài nghi. Ta từ việc ngươi điều khiển nước lửa là có thể nhìn ra. Cũng không phải do tu vi của ngươi cao thế nào mà có thể mạnh mẽ điều khiển chúng nó. Mà là ngươi tu luyện pháp quyết có thể cho ngươi dễ dàng vận dụng bổn nguyên nước lửa. Nước lửa là ngươi. Ngươi là nước lửa. Bổn nguyên nước lửa đã cùng ngươi hòa hợp một thể. Triệu hoán đến ngay. Huy vũ liền rời. Huyền diệu đến nông nổi như vậy. Pháp môn chí thánh đã cho ngươi có thể tùy tâm sở dục há có thể không lợi hại. Tuy rằng hắn nói có lý. Nhưng tri thức của Dược Thiên Sầu dù sao cũng kém hắn quá xa. Cái gì mà một thể hay không một thể. Huyền diệu hay không huyền diệu hắn mặc kệ. Nói trắng ra là còn không hiểu được có lợi hại ở địa phương nào. Dược Thiên Sầu cau mày. Vẻ mặt mê hoặc. Còn không hiểu được. Tất Trường Xuân cũng đã nhìn ra. Dược Thiên Sầu lắc đầu thành thật đáp đệ tử ngu muội không rõ. Tất Trường Xuân dừng một chút hỏi tu vi hạt ly so với ngươi làm sao. Không bằng hạt ly. Trước cùng hắn quyết đấu. Tu vi của hắn đã đến độ kiếp trung kỳ. Đệ tử bất quá chỉ mới kết đan hậu kỳ. Kém hắn tới năm trình tự. Ngươi chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ mà có thể giết chết độ kiếp trung kỳ. Chẳng lẽ còn không thấy ra sự lợi hại của pháp quyết do bản thân ngươi ngộ ra. Chí ít vi sư lúc ở kết đan hậu kỳ, vẫn không thể giết chết độ kiếp trung kỳ. Sư phụ, điều này không giống nhau. Hạt ly cũng không phải chết dưới pháp quyết của đệ tử. Mà là chết ở sự bá đạo của thanh hỏa. Nếu như không phải đệ tử sớm có mưu đồ. Bằng sự chênh lệch tu vi giữa hắn và đệ tử. Dù thanh hỏa có lợi hại. Căn bản dù chạm cũng không chạm được hắn. Còn làm sao giết hắn? Dược Thiên Sầu cười khổ nói, hắn cũng tự mình hiểu lấy. Điều đó có gì khác nhau sao? Hạt ly đúng là vẫn thu dưới họa bí quyết của ngươi. Thực sự không giống nhau, sư phụ, đó là do hạt ly không kịp phản ứng, chờ khi hắn kịp phản ứng, đã chậm. Giả như tu vi hạt ly đã đến độ kiếp hậu kỳ. Nếu phát hiện không đúng, bậc người liền có thể thi triển thuấn di để né tránh. Đệ tử muốn tổn thương hắn cũng không có khả năng huống chi là giết hắn. Khi đó đệ tử chỉ còn chờ bị giết. Thực sự là một khối gỗ mục trong tay cầm núi bảo mà không biết dùng. Tất Trường Xuân than thở pháp quyết có bao nhiêu lợi hại trên thế gian. Mặc kệ đặc u. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Tay ai. Người thiện dùng có thể vô địch. Còn không thiện dùng. Pháp quyết có lợi hại thế nào lại có ích lợi gì. Dược Thiên Sầu. Nếu ngươi biết do mưu kế và sự bá đạo của thanh hỏa giết được hạt ly, cũng phải hiểu rõ thiện dùng mới là pháp quyết lợi hại nhất, mà cũng không phải là bản thân pháp quyết. Mẹ nó, đạo lý lớn ai không biết nói, lão tử có thiện dùng bao nhiêu cũng không khả năng dùng một kiếm bổ đôi một ngọn núi. Dược Thiên Sầu thoáng trầm tư một hồi, nói đệ tử có hai vấn đề muốn hỏi, muốn mời sư phụ giải thích nghi hoặc. Nói, Tất Trường Xuân bao hàm thêm ý nhìn hắn. Hiểu được ngày hôm nay không nói với hắn cho rõ ràng. Dù ngoài miệng hắn chịu phục, trong lòng cũng sẽ không chịu phục. Dược Thiên Sầu hành lễ nói vừa hỏi. Giả như đệ tử ngày ấy cùng Hạc Ly quyết đấu, không có tu luyện hỏa bí quyết, mà là dùng thủy bí quyết vừa mới tu luyện thành đối chiến, đệ tử làm sao thắng hắn? Hai, đệ tử ngày gần đây nhìn thấy một tòa núi đá bị người bổ đôi, nghe nói là bị sư phụ dùng một kiếm bổ ra. Đệ tử tự hỏi dù có thiện dùng thế nào, cũng không khả năng dùng một kiếm bổ ra một tòa núi đá lớn như vậy. Có thể bổ ra một kiếm bá đạo như thế, trong đó sợ rằng liên quan đến tu vi và tu luyện pháp quyết của sư phụ a. Ngươi biết kinh lịch tu hành của vi sư sao? Vi sư không ngại nói cho ngươi nghe. Tất Trường Xuân lộ ra nét cười nhàn nhạt, chắp tay đứng ở bên hồ, nhìn về chân trời viễn phương, thanh âm tang thương nói hơn 2000 năm trước, ta vốn chỉ là một niên thiếu thư sinh vừa vào kinh đi thi. Lúc đó khao khát lớn nhất là kim bản đề danh làm rạng rỡ tổ tôn. Nhưng mà thế sự vô thường, hết lần này tới lần khác trước ngày thi bị gặp trận mưa, khiến cho phát sinh bệnh nặng. Vì vậy mang theo bệnh vào trường thi, kết quả tự nhiên là không duyên bản vàng. Vì xấu hổ, nghĩ không mặt mũi nào gặp lại gia hương phụ lão, nổi lên ý niệm phí hoài bản thân mình trong đầu, thất tha thất thểu tìm một vách núi nhảy xuống. A! Dược Thiên Sầu nghe được trợn tròn mắt, chưởng hình sử uy chấn yêu hủy vực khi còn trẻ không ngờ chơi đùa trò nhảy núi tự sát. Nhưng những lời này lại có ý tứ gì? Lẽ nào bổn củ soạn lại ở dưới núi nhặt được bí tịch gì đó? Hoặc đụng tới một cao nhân thế ngoại gì đó? Như ngươi đã thấy, ta còn đứng ở chỗ này tự nhiên là không chết. Lúc đó sau khi nhảy xuống vách núi, may mắn rơi vào một hồ sâu, đã trải qua từ sống đến chết, lại từ chết sống lại, cũng không còn ý niệm đi tìm chết trong đầu. Nhưng lúc đó bị nhốt dưới vách núi không cách nào đi ra. Dưới vách núi có một thi hài, ta từ bên người hắn nhặt được một quyển sách, mở ra vừa nhìn, giảng chính là phương pháp tu hành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 308 mượn và sở hữu. Càn khôn bổn nguyên, chí cao chí thánh, có lợi hại như vậy. Giọng nói của Dược Thiên Sầu có chút hoài nghi. Tất Trường Xuân gật đầu nói điểm này ngươi không cần hoài nghi. Ta từ việc ngươi điều khiển nước lửa là có thể nhìn ra. Cũng không phải do tu vi của ngươi cao thế nào mà có thể mạnh mẽ điều khiển chúng nó, mà là ngươi tu luyện pháp quyết có thể cho ngươi dễ dàng vận dụng bổn nguyên nước lửa. Nước lửa là ngươi, ngươi là nước lửa. Bổn nguyên nước lửa đã cùng ngươi hòa hợp một thể, triệu hoán đến ngay, huy vũ liền rời. Huyền diệu đến nông nổi như vậy. Pháp môn chí thánh đã cho ngươi có thể tùy tâm sở dục, há có thể không lợi hại. Tuy rằng hắn nói có lý, nhưng tri thức của Dược Thiên Sầu dù sao cũng kém hắn quá xa. Cái gì mà một thể hay không một thể, huyền diệu hay không huyền diệu hắn mặc kệ. Nói trắng ra là còn không hiểu được có lợi hại ở địa phương nào. Dược Thiên Sầu cau mày, vẻ mặt mê hoặc, còn không hiểu được. Tất Trường Xuân cũng đã nhìn ra. Dược Thiên Sầu lắc đầu, thành thật đáp đệ tử ngu muội không rõ.